Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về việc Thi Việt có quyết định gia nhập giới giải trí hay không, Oanh Oanh hoàn toàn để cậu tự quyết định. Nếu Thi Việt muốn, cô sẽ hỗ trợ để cậu có một con đường thuận lợi nhất, nhưng rõ ràng cậu không hứng thú với việc đóng phim. Có lẽ cậu sẽ xem xét con đường ca hát trong công ty này, nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của em trai. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thi Việt đúng là có chút đê, a, o động, nhưng cậu cũng không vội vàng quyết định mà muốn suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Mỗi người một ngả, đến trường. Oanh Oanh mang theo yêu quái gương đến trường cùng mình. Thực ra, yêu quái gương rất ngoan ngoãn, nó cũng khá nhát gan, có phần sợ con người, nên sẽ không tùy tiện hiện hình. Đối với nó, việc được đi theo một người tu luyện mạnh mẽ như Oanh Oanh, cùng nhau du ngoạn thế gian, đã là một điều may mắn. Hai ngày sau, Hứa Hồng Bác thông qua Thi Phong gửi đến Oanh Oanh 4 khối ngọc bội. Chất ngọc không phải loại tốt nhất, nhưng bên trong vẫn chứa một chút linh khí, có thể dùng để khắc bùa ngọc. Cha của Hứa Hồng Bác cũng đã chuyển khoản 80 vạn theo như giá cả đã thỏa thuận trước đó. Thi Phong biết giá trị của 4 khối bùa ngọc này lên đến 80 vạn, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn nhớ lại trước đó, Oanh Oanh còn tặng mỗi người trong nhà hắn một khối, tính ra tổng giá trị đã lên đến 120 vạn. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất xuất trần, nhưng rõ ràng lại không hề bận tâm đến tiền bạc. Trong những ngày sau đó, Oanh Oanh bận rộn điêu khắc bùa ngọc. Những lá bùa này sau khi hoàn thành không thể sử dụng ngay mà cần đặt trong động phủ một thời gian. Thực tế, để bùa ngọc phát huy tác dụng, cần có nguyên khí gia trì, như vậy mới có thể trở thành một pháp khí hộ thân. Tuy nhiên, Oanh Oanh không cần phải tự mình gia trì mà chỉ cần để chúng trong động phủ, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn. Phải đợi đến 2 tuần sau, 4 khối bùa ngọc mới có thể đưa đến tay nhà họ Hứa. Lúc đó, tháng 12 cũng đã gần kết thúc, cộng thêm thu nhập gần đây từ viện dưỡng sinh, tổng số tiền gửi trong tài khoản của Oanh Oanh đã vượt qua 650 vạn. Nhìn con số này, cô suy nghĩ một chút, sau đó lấy điện thoại gọi cho Phong Tranh. Chị Tranh, có thể giúp em xem có khu nhà nào phù hợp để mua không? Oanh Oanh không quá am hiểu về bất động sản, thay vì tự tìm hiểu, cô cảm thấy để Phong Tranh chọn giúp sẽ đáng tin cậy hơn. Phong Tranh nghe vậy liền vui mừng thay cô. Oanh Oanh muốn tìm nhà ở khu vực nào? Giá cả ra sao? Oanh Oanh suy nghĩ rồi đáp. Em muốn tìm một căn biệt thự nhỏ 3 tầng, diện tích khoảng 200-300 m², phải nằm trong khu vực thành phố. Quan trọng nhất là khoảng cách đến Nhất Trung và trường trung học Tiệp An không được quá xa. Cách Trương,